Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1993, như vậy xa lạ. Tần Trần không có ý định đích thân quản lý Nam Vũ Trụ Hải, hắn cấp thiết nhất chính là đột phá thần đế cảnh giới. Chờ đến thần đế cảnh giới, sơ thủy vũ trụ dù cho bại lộ, hắn cũng có thể tạm thời không sợ. Đa tạ đại nhân tin tưởng, Hoa Chỉ thần đế cùng Khoa Mạc Đa thú thủy tổ liền chắp tay nói. Vậy chiêu cáo toàn bộ vũ trụ hải đi, Tần Trần thản nhiên nói. Cùng ngày, mới Nam Vũ Trụ Hải thành lập một chuyện, liền do Hoa Chỉ thần đế chiêu cáo mà ra, rung động toàn bộ vũ trụ hải. Tại một mảnh kim quang bao phủ đại Nhật Phật giới giới chủ nhận được thông tin về sau, không khỏi mí mắt cuồng loạn. A-di-đà Phật, người này vậy mà nhất thống Nam Vũ Trụ Hải, còn tốt đầu chọc ta tại hư giới tầng chạy nhanh, không có bị bảo vật hấp dẫn đến, nếu không lão nạp sợ cũng muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Đại Nhật Phật giới giới chủ hồi tưởng bản thân tại hư giới tầng cử động, chỉ cảm thấy âm thầm vui mừng không thôi. Người này quá mức xuất sắc, như vậy thời khắc, thế mà còn dám làm ra nhiều vậy động tĩnh lớn, cũng không biết đến tột cùng có gì ỷ vào, lão nạp tiếp tục xem nhìn, kia bất tử đế tộc có phải hay không có thể nhịn xuống đi. Như thật nhịn, vậy ta vũ trụ hải sợ là lại xuất hiện một ngôi sao mới đang lên. Đến lúc đó lão nạp đưa ra thần đế xá lợi, có phải là cũng coi như kết một phần nhân duyên. Đại Nhật Phật giới giới chủ nghĩ đến này, không nhịn được cười hắc hắc, so với thiên ngoại thiên chủ Hòa Ảnh tộc tộc tổ, bản thân vẫn là thông minh a. Còn như thiên tộc thiên chủ cùng Khoa Mạc Đa thú thủy tổ, Đại Nhật Phật giới giới chủ thì là nhịn không được thở dài. Vũ trụ hải tiến vào luân hồi mạt kỳ, này hai đại tộc đàn cũng không nhịn được muốn đặt cược sao. Ai, như vậy gấp gáp làm cái gì? Lấy hai cái vị này thực lực, khoảng cách cao duy còn kém xa lắm, bất kể như thế nào dày vò, đời này muốn bước vào cao duy, khả năng đều cực thấp, còn không bằng an tâm canh giữ ở một góc, chờ đợi thế cục sáng tỏ. Tiểu nhân vật, phải hiểu được tùy theo dòng nước mà chảy. Trên đời này có bao nhiêu thế lực, lúc đầu sống rất tốt, cũng là bởi vì đứng sai phe phái mới biến thành cho bụi. Không đúng, Đại Nhật Phật giới giới chủ hơi nhíu mày, thế lực khác đứng sai phe. Vậy cũng bình thường, nhưng thiên tộc chính là vận mệnh nhất tộc, tu hành vũ trụ hải vận mệnh chi đạo, Khoa Mạc Đa thú nhất tộc chính là vũ trụ hải sủng nhi, sở tác sở vi sẽ tự nhiên khớp vũ trụ hải thiên đạo ý chí vận chuyển, này hai thế lực lớn đều nương nhờ vào kia Tần Trần, trong này. Đại Nhật Phật giới giới chủ như có điều suy nghĩ, lão nạp ta có phải hay không nên thêm chút cược, chớ dậy thật sớm, lại đến muộn. Người tới, nghĩ đến này, Đại Nhật Phật giới giới chủ lúc này khẽ quát một tiếng. Giới chủ. Một Phật Đà trực tiếp xuất hiện, người mang theo bản giới chủ lễ vật, đi thăm hỏi xuống kia Nam Vũ Trụ Hải, chúc mừng một cái mới Nam Vũ Trụ Hải sinh ra. Đại Nhật Phật giới giới chủ nói, vâng, giới chủ, kia Phật Đà tiếp nhiệm vụ, lúc này quay người, một bước bước phía dưới, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Mới Nam Vũ Trụ Hải thành lập, Vũ Trụ Hải thế lực khắp nơi đều tại quan sát, bọn họ đang chờ mặt khác ẩn thế thế lực phản ứng. Đêm, Nam Vũ Trụ Hải, Nam Nguyên Thành. Đêm này Nam Vũ Trụ Hải tạo dựng lên dễ dàng, nhưng muốn ổn định tồn tiếp theo, đồng thời khiến cho phát triển, cùng khu vực khác Vũ Trụ Hải đánh đồng, vẫn còn có chút khó khăn. Tần Trần ngồi tại phủ thành chủ tầng cao nhất, một mình uống rượu, phiền toái nhất vẫn là bất tử đế tộc lão tổ, lấy người này lòng dạ ác độc thủ lạt, có thể khoan nhượng Nam Vũ Trụ Hải thành lập. Liền tính nhịn được nhất thời, sợ cũng nhịn không được một đời, cho nên ta còn phải nắm chặt thời gian, đột phá thần đế cảnh giới. Tần Trần sở dĩ thống nhất Nam Vũ Trụ Hải, để Nam Vũ Trụ Hải cương vực mở rộng rất nhiều, cũng là có ẩn tàng sơ thủy vũ trụ nguyên nhân, bất tử đế tộc tất nhiên sẽ xuống tay với hắn, lấy trước đó Nam Vũ Trụ Hải lớn nhỏ, đối phương có ý điều tra xuống, nói không chừng sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Thậm chí trực tiếp lặng yên không một tiếng động diệt một tinh vực, như kia Nam Thập Tam tinh vực, hắn cũng sẽ không gặp phải quá lớn trừng phạt, dù sao ban đầu Nam Vũ Trụ Hải quá cằn cỗi, đối điểm này, Tần Trần đều đã nhìn thấu. Nhưng bây giờ Tần Trần trực tiếp xây dựng lên một cái to lớn như vậy thế lực, tự nhiên sẽ để người đem ánh mắt từ ban đầu Nam Vũ Trụ Hải chuyển rời đến Tần Trần sở tác sở vi bên trên, nhưng thật ra là biến tướng đối sơ thủy vũ trụ một loại bảo vật. Cũng không biết cổ đế tiền bối chạy đi đâu rồi. Tần Trần trong lòng suy nghĩ, có cổ đế tại, ít nhất hắn có thể không cần lo lắng sơ thủy vũ trụ an nguy. Phải tìm cái thời gian về một chuyến hư không triều tịch hải, lại tìm một cái sơ thủy vũ trụ thâm uyên lối vào. Tần Trần trong lòng suy tư lúc, đại nhân, chúng ta đã xem tộc quần một chút lực lượng trung kiên đưa đến Nam Vũ Trụ Hải, bất quá tổ địa vị trí còn cần có người trấn thủ, cho nên giữ lại một nửa lực lượng. Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một bên. Tần Trần gật đầu, ngoài ra, Đại Nhật Phật Giới giới chủ cùng một chút thế lực có phái người trước đến, đưa lên một chút lễ vật. Hoa Chỉ Thần Đế đem một chút không gian trí bảo trình lên. Tần Trần đảo qua những này không gian trí bảo, hơi ngẩn ra. Này Đại Nhật Phật Giới giới chủ ngược lại là hiểu chuyện, trước đó đưa Thần Đế Xá Lợi không nói, lần này đưa vậy mà cũng là Thần Đế cấp bảo vật như vậy xem như chấn tộc chi bảo, cho dù là Đại Nhật Phật Giới dạng này thế lực cũng không gặp nhiều. Còn như thế lực khác, rất nhiều cũng là một chút Nam Vũ Trụ Hải thế lực xung quanh, sợ đắc tội Tần Trần, cho nên trước đến lấy lòng. Bất quá trong đó có hai thế lực lớn, nói là ngài người quen, không biết đại nhân có hay không muốn đích thân gặp một lần. Ta người quen, Tần Trần khẽ giật mình, một cái là Thiên Ngoại Thiên Quái Tân, một cái là Vạn Cổ Các Sở Nguyệt Ly. Hoa Chỉ Thần Đế nói, bọn họ, Tần Trần lập tức cười, thật đúng là hai cái người quen, gặp gỡ đi. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, giờ phút này, đại điện bên trong, Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly đang đứng tại chỗ này, thần sắc khẩn trương, một bên Tát La Gia thì là bồi theo. Dù sao song phương cũng là người quen cũ. Hai người bọn họ xem như là Nam Nguyên Thành ít có sớm nhất kết bạn Tần Trần người, cũng đều là người thông minh, cho nên lẫn nhau gặp mặt, hiểu ý cười một tiếng đồng thời, cũng là thấp thỏm trong lòng. Dù sao lúc đó Tần Trần mặc dù mạnh, nhưng trên thực tế không hề thu hút, ai biết chỉ chớp mắt, lại náo ra như vậy phong ba, thành nhân vật như vậy, quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Tại Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly phía sau, còn đứng một đám lão giả, từng cái đều là đỉnh phong đại đế cảnh. Khí tức bất phàm, nhưng giờ phút này, lại đều thần sắc thấp thỏm, bứt rứt bất an. Trong đó một chút là Thiên Ngoại Thiên một đám di lão di thiếu, còn có một chút thì là Vạn Cổ Các cường giả. Đột nhiên, đại điện bên trong, vô hình uy áp bao phủ, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên bảo tọa bên trên, ở bên cạnh hắn, Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng là lặng yên xuất hiện. Đại nhân, Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly thấy thế, thần sắc kích động, vội vàng quỳ sát hành lễ. Mà bọn họ phía sau một đám người, càng là soạt quỳ sát đầy đất, Tát La Gia bung ra chân, đã về tới Tần Trần bên cạnh, kích động lè lưỡi. Đứng lên đi, Tần Trần khoát tay, Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly nháy mắt bị nâng lên. Tạ đại nhân, hai người kích động nói. Đại nhân, Thiên Ngoại Thiên chủ tội ác đa dạng, bị đại nhân tại Vạn Thần Chi Khư đánh gợi yết, đây là gieo gió gặt bão. Song phương hàn huyên hai câu, Quái Tân vội vàng mở miệng, bây giờ ta Thiên Ngoại Thiên gió tanh mưa máu. Thuộc hạ nhớ kỹ đại nhân lúc trước dạy bảo, ổn định Thiên Ngoại Thiên. Hiện nay, ta Thiên Ngoại Thiên tất cả sát thủ nghiệp vụ tạm thời đều đã đình chỉ, thuộc hạ ngay lập tức mang ta Thiên Ngoại Thiên bên trong các đại thế lực trưởng sự, trước đến bái kiến đại nhân, hy vọng đại nhân thu lưu ta Thiên Ngoại Thiên. Ồ, Tần Trần khẽ mỉm cười, không nghĩ tới lúc trước một viên nhàn tản quân cờ, thế mà còn có dạng này hiệu quả. Bình thường đến nói, nếu như chính mình lúc trước không có bày ra nhiều vậy một con cờ, kia Thiên Ngoại Thiên chủ bị bản thân đánh gợi ít sau, toàn bộ Thiên Ngoại Thiên có lẽ sớm đã sụp đổ, hoặc bị các đại thế lực chiếm đoạt. Ngươi làm không tệ, Tần Trần tán thưởng một câu, có thể dưới loại tình huống này, ngăn cơn sóng dữ, này Quái Tân vẫn có năng lực, đáng giá bồi dưỡng một cái. Tần Trần một bên nói, một bên ánh mắt đảo qua Quái Tân phía sau rất nhiều Thiên Ngoại Thiên cường giả. Cũng là một chút đỉnh phong đại đế cấp cao thủ, mặc dù tại bây giờ Tần Trần trong mắt, những này đỉnh phong đại đế cấp cường giả cũng không tính cái gì, nhưng Thiên Ngoại Thiên làm một cái thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ hải tổ chức sát thủ, giá trị vẫn có một ít, tối thiểu tại năng lực tình báo lên rất có điểm mạnh. Tại Tần Trần ánh mắt xuống, những này Thiên Ngoại Thiên những người nắm quyền nhộn nhịp quỳ mọp xuống, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất bị một con mãnh thú thuở hồng hoang tập trung vào, động đậy cũng không dám động đậy một cái. Tại Tần Trần ánh mắt xuống, số mạng của những người này khí tức, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Trong đó mấy người tội nghiệt quá mức sâu nặng, như mực đen. Xoạt, Tần Trần khoát tay, gần 10 vị đỉnh phong đại đế cường giả bên trong, có một nửa thân thể lặng yên không tiếng động bê ốc xê háy lên, mấy người thần sắc hoảng sợ, phẫn nộ nhìn xem Quái Tân, quát ầm lên, Quái Tân, ngươi nói, đại nhân sẽ tha chúng ta. Ngươi, lời còn chưa dứt, mấy người kia nháy mắt biến thành cho bụi, biến mất không còn tăm tích. Một bên Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ con ngươi co rụt lại, ô nhiễm chi lực. Hai người liếc nhau, trong lòng thầm giật mình, Tần Trần một chiêu này, cùng bất tử đế tộc ô nhiễm chi lực cực kỳ tiếp cận, thậm chí có mấy phần hơn. Quá đáng sợ, vẻn vẹn cùng bất tử đế tộc lão tổ giao thủ qua một lần mà thôi, Tần Trần lại liền đem bất tử đế tộc độc môn tuyệt kỹ cho học được, thiên phú như vậy, cũng khó trách bất tử đế tộc lão tổ nhất định muốn gợi ích xê hết Tần Trần không thể. Quái Tân trong lòng sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ đứng, bất động thanh sắc, mà hắn phía sau còn lại còn sống mấy người thì là nháy mắt sụi lơ xuống, đều nhanh sợ tè ra quần. Quái Tân, những người kia tội nghiệt quá mức sâu nặng, tội không thể tha, ta đã xem bọn họ tru sát, ngươi dẫn đầu những người còn lại, tiếp tục chủ trì thiên ngoại thiên, nếu có cần, đều có thể mở miệng, Hoa Chỉ tiền bối cùng Khoa Mạc đa thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủy tổ tiền bối sẽ hỗ trợ. Tần Trần thản nhiên nói, đa tạ đại nhân. Quái Tân nhẹ nhàng thở ra, cung kính hành lễ, mấy người khác đã dọa mềm nhũn. Rồi sau đó, Tần Trần nhìn hướng một bên Sở Nguyệt Ly. Đại nhân, Sở Nguyệt Ly run một cái. Trước khi đến, nàng còn từng nhớ tới muốn thế nào ôn nhu đối đãi Tần Trần. Có thể đi qua lúc trước kia một lần, nàng dọa đến miệng khô lưỡi khô. Nguyệt Ly cô nương hà tất như vậy xa lạ. Tần Trần nở nụ cười. Hoa Chỉ thần đế nháy mắt nhìn hướng Sở Nguyệt Ly. Chương 5994, niệm lệ. Không hiểu, Sở Nguyệt Ly cảm giác được sống lưng lạnh buốt, có loại thật giống như bị cái gì đồ vật tiếp cận, toàn thân phát lạnh. Tại Hoa Chỉ thần đế ánh mắt xuống, chỉ thấy Sở Nguyệt Ly vận mệnh đại đạo gập ghềnh quỷ dị, mông lung bao phủ, mặc dù chỉnh thể có chút rõ ràng, nhưng trong đó cũng có một bộ phận vận mệnh trường hà bị sương mù bao phủ, không cách nào nhìn trộm trong, đặc biệt là có quan hệ nhân duyên bộ phận. Tần công tử đến tột cùng cái gì lai lịch, thế nào bất luận cái gì cùng hắn có chỗ nhiễm người, vận mệnh đều sẽ thay đổi đến có chỗ mơ hồ. Hoa Chỉ thần đế trong lòng thầm than một hơi, cũng không có cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ. Nàng rất rõ ràng, nam nhân, dựa vào quản, là khẳng định không quản được, ngược lại sẽ chọc cho đối phương phản cảm, huống chi, chính Tần Trần cũng là vận mệnh đại đạo trưởng khống giả, bản thân làm cái gì mờ ám, hắn khẳng định nhìn rõ ràng. Nghĩ đến này, Hoa Chỉ thần đế lúc này truyền âm cho Tần Trần, Tần công tử, ta mắt nhìn đối phương vận mệnh đại đạo, ân, không giống như là gian tế, bất quá người này vận mệnh trường hà có bộ phận có chỗ mơ hồ, vẫn là phải chú ý. Tần Trần, hắn nhịn không được nhìn Hoa Chỉ thần đế một cái, nàng lúc trước là tại cha dò xét Sở Nguyệt Ly có ác ý hay không. Nhưng vì sao trước đó Quái Tân cùng những người khác không điều tra, mà lại chỉ điều tra Sở Nguyệt Ly một cái. Trong lòng mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng Tần Trần vẫn là cười nói, Hoa Chỉ cô nương có lòng. Có lẽ, Hoa Chỉ thần đế mặt không đổi sắc, Tần Trần mỉm cười nhìn xem Sở Nguyệt Ly. Sở Nguyệt Ly ở phía dưới vốn nội tâm thấp thỏm, đột nhiên nghĩ đến lão tổ bàn giao, chợt lại nhìn thấy Tần Trần ôn hòa nụ cười, nội tâm buông lỏng, cũng cười, đại nhân tại vạn thần chi khư náo ra to lớn như thế sóng gió, thanh danh hiển hách, uy trấn vũ trụ hải, Nguyệt Ly nhìn thấy, tự nhiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ha ha, Tần Trần cười, nghĩ không ra đường đường đã từng Nam Nguyên thành vạn cổ các chủ, thế mà cũng có khẩn trương thời điểm. Sở Nguyệt Ly khôi phục tự tin, quyến rũ cười nói, tại Tần công tử trước mặt, đừng nói là nho nhỏ Nguyệt Ly, dù cho bất kỳ một cái nào thần đế cấp nữ hài tử, đều sẽ khẩn trương a. Nói xong, Sở Nguyệt Ly còn cố ý mắt nhìn Hoa Chỉ thần đế. Ngoá nó, cô gái này đang khiêu khích, Hoa Chỉ thần đế sắc mặt khó coi, trong lòng lẩm nhẩm ta nhịn. Nàng cũng không thể cho Tần Trần lưu lại một cái bụng dạ hẹp hòi ấn tượng. Thần đế cấp nữ hài tử, cái ví dụ này, Tần Trần mặt sạm lại, thần đế cấp cường giả còn tính là nữ hài tử sao? Nguyệt Ly cô nương, ngươi lần này trước đến, có lẽ không chỉ là cùng ta ôn chuyện a. Tần Trần cười nói, tự nhiên không phải, Sở Nguyệt Ly tiến lên một bước, cung kính nói, Tần công tử, ta bây giờ đã là vạn cổ các tổng bộ phó các chủ, ta vạn cổ các chủ lão tổ muốn kết bạn Tần công tử, biết ta cùng Tần công tử ở giữa giao tình, cho nên đặc biệt phái ta trước đến, mục đích chủ yếu là hai cái. Thứ nhất, ta vạn cổ các lão tổ muốn hợp tác với Tần công tử, từ hôm nay từ nay về sau, chỉ cần Tần công tử có bất kỳ thứ cần thiết, tại ta vạn cổ các đều có thể mua với giá gốc cộng thêm một thành. Mà Tần công tử có muốn bán ra đồ vật, chỉ cần từ ta vạn cổ các bán ra, ta vạn cổ các đều chỉ chia lãi trong đó một thành lợi nhuận, còn lại đều cho Tần công tử ngài. Một thành, Tần Trần ánh mắt nhắm lại, này vạn cổ các ngược lại là hạ đại thủ bút, đừng nhìn bản thân mua sắm còn muốn giá vốn càng thêm lên một thành, cần biết vạn cổ các sinh ý trải rộng toàn bộ vũ trụ hải, trong đó khó khăn nhất chính là lưu thông, cần điều động tài nguyên cực kỳ to lớn, đồng thời cũng cần nhiều năm kinh doanh mới có thể bồi dưỡng. Dưới tình huống bình thường, giá cả thêm cái gấp đôi bán ra, đã coi như là lương tâm, cửa hàng nào bán đồ gần với giá gốc, lợi nhuận cơ bản cũng là năm thành lên. Còn như bán ra, chỉ lấy một thành lợi nhuận chia, cũng là cực kỳ khó được điều kiện. Vũ trụ hải quá mức bao la, có đôi khi tại Nam vũ trụ hải đồ vật, cầm tới địa phương khác bán ra, thậm chí có thể mấy lần giá cả, vạn cổ các chỉ thu lấy một thành, gần như không kiếm cái gì, bằng chỉ kiếm cái vất vả tiền. Liên Hoa Chỉ thần đế, mặc dù nhìn Sở Nguyệt Ly bất mãn, nhưng cũng biết vạn cổ các điều kiện, cực kỳ bất phàm, luận thương nghiệp năng lực, nàng thiên tộc khẳng định là không cách nào cùng vạn cổ các so sánh. Cùng Tần Trần tiêu hóa trước đó thông tin, Sở Nguyệt Ly nói tiếp, thương nghiệp hợp tác chỉ là thứ nhất, thứ hai, lão tổ còn nói, Tần công tử chấp trưởng Nam Vũ Trụ Hải, muốn sẽ Nam Vũ Trụ Hải phát triển, khẳng định cần đại lượng tài nguyên, ta vạn cổ các nguyện ý đi trước thời hạn cho một nhóm tài nguyên khẩn cấp. Sở Nguyệt Ly vỗ tay một cái, lập tức, hậu phương rất nhiều vạn cổ các cường giả đưa lên đến một nhóm lớn không gian bảo hạp. Trong này là ta vạn cổ các chuẩn bị 100 tỷ đế tinh, Tần công tử có thể nhận lấy, ngoài ra, Nguyệt Ly sẽ cùng hiện trường chư vị vạn cổ các cường giả, sau này đóng tại này Nam Vũ Trụ Hải, làm Tần công tử hiệu lực, nghiên cứu thích hợp Nam Vũ Trụ Hải xuất khẩu đặc sắc sản phẩm, bán ra đến Vũ Trụ Hải những nơi khác đi, mau chóng làm Nam Vũ Trụ Hải kiếm lấy đầy đủ tài nguyên. Sở Nguyệt Ly mỉm cười nói, 100 tỷ đế tinh, Tát La gia không khỏi hít sâu một hơi, cái này cũng quá nhiều a. Hơn nữa còn là miễn phí cung cấp, mà Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng là ánh mắt có chút ngưng lại. 100 tỷ đế tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, lúc trước Hoa Chỉ Thần Đế mời Tần Trần đảm nhiệm thiên tộc cung phụng, một kỳ cho thù lao, cũng chính là 10 tỷ đế tinh mà thôi. Vừa lên đến liền miễn phí cho 100 ức, đã coi như là vô cùng có quyết đoán, hạ tiền vốn. Sở Nguyệt Ly mỉm cười nói, công việc này, chính là Nguyệt Ly xuất lĩnh vạn cổ các vô số cường giả sau này nhiệm vụ trọng yếu nhất, mà vì cam đoan chính lệnh thông suốt, Nguyệt Ly sẽ một mực đi cùng Tần công tử chi phối, nghe theo Tần công tử mệnh lệnh. Không thể, Hoa Chỉ Thần Đế nghe vậy, vội vàng mở miệng, Tần Trần đám người không khỏi quay đầu nhìn sang, Hoa Chỉ Thần Đế sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Nguyệt Ly cô nương một cái nữ nhân, một mực đi theo Tần công tử quá không tiện, có chuyện gì, cùng bản thần đế thông báo liền có thể. Thiên chủ đại nhân, lão tổ từng nói, ta đi theo Tần công tử, có thể ngay lập tức thông báo công tử, điều động vạn cổ các toàn bộ tài nguyên, làm đến lệnh đi cấm chỉ, nếu là ngăn cách thiên chủ đại nhân một đường, thiên chủ đại nhân có thể bảo chứng tùy thời đều tại Tần công tử bên cạnh sao. Sở Nguyệt Ly nhìn xem Hoa Chỉ Thần Đế, nháy nháy con mắt. Cái này, Hoa Chỉ Thần Đế sắc mặt khó coi, tốt, đều là việc nhỏ, Tần Trần vung vung tay, nơi này có kiện bảo vật, đó là lão tổ để ta hiến cho Tần công tử. Kính xin công tử vui vẻ nhận. Sở Nguyệt Ly tiến lên, lấy ra một kiện hộp ngọc. Ông, kèm theo hộp ngọc mở ra, một đường đáng sợ thần đế khí tức khuấy động mà ra, càng là một kiện thần đế chí bảo. Này vạn cổ các chủ thủ bút thật lớn, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ ở một bên tặc lưỡi, lại là hợp tác, lại là trăm ước đế tinh, lại là thần đế chí bảo, cho đồ cưới cũng kém không nhiều cứ như vậy đi. Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, liền thấy Hoa Chỉ Thần Đế sắc mặt không vui nhìn xem nó. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, người không biết nói chuyện, sau này liền thiếu đi nói. Hoa Chỉ Thần Đế lạnh lùng truyền âm, ây, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ gãi gãi đầu, mình nói sai sao? Nhân loại thật sự là kỳ quái, Tần Trần ngược lại là không có quá mức để ý, tại diệt sát thiên ngoại thiên chủ, ảnh tộc tộc tổ cùng tạp mễ lạp đám người về sau, trên người hắn bảo vật không hề thưa thớt, cho dù là thần đế cấp chí bảo, cũng có một chút. Rất nhanh, Tần Trần sẽ Sở Nguyệt Ly cùng quái tân giàn xếp lại. Sẽ chỉnh hợp những thế lực này sự tình, toàn bộ đều giao cho Hoa Chỉ Thần Đế cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Trần cũng không lỗ mãng động thân tiến về sơ thủy vũ trụ, nhất cử nhất động của hắn đều tác động sơ thủy vũ trụ, một khi bị người phát hiện sơ thủy vũ trụ, nhất định nguy hiểm. Cho nên Tần Trần chỉ là sẽ ý thức chìm vào trong cơ thể hỗn độn thế giới, lợi dụng trước đó khống chế vận mệnh trường hà cảm giác đến vận mệnh kết nối chi pháp, thần niệm cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên nháy mắt liên thông cùng một chỗ. Ông, trong chốc lát, Tần Trần liền cảm giác được, ý thức của mình đột nhiên trở về đến sơ thủy vũ trụ, phút chốc giáng lâm. Sơ thủy vũ trụ, tại Tần Trần giáng lâm trong nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đột nhiên phun trào bành trướng, một cỗ mãnh liệt khí tức từ sơ thủy vũ trụ bên trong đột nhiên càn quét mà ra. Cái gì, khí tức này là, vì sao ta đột nhiên cảm giác bản thân tu vi còn có rất nhiều trưởng thành không gian? Phiến thiên địa này, tựa như phát sinh một loại nào đó thuế biến. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ cường giả cũng không khỏi ngẩng đầu, có chút cây ếch hiếp sợ cảm giác thiên địa. Trần, là Trần trở về, tọa trấn minh giới cùng sơ thủy vũ trụ giao giới Trần Tư Tư, đột nhiên mở to mắt, mắt lộ ra kinh hỉ. Thiên vũ đại lục, một cái mê hồn quyến rũ nữ tử, chính bồi tiếp một đứa bé chơi đùa, này hài nhi thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi, có thể ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, có một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, này hài nhi trên thân khí tức có chút kinh người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc phát đáng sợ khí tức, trên thân khí tức không ngờ đạt tới siêu thoát cảnh giới. Chơi đùa bên trong, mê hồn nữ tử đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời, kích động nói, sơ thủy vũ trụ bản nguyên thay đổi đến mạnh hơn, Tần Trần, khẳng định là Tần Trần trở về. Nữ tử kia kích động nhìn phía dưới Nam Hải, Niệm Lệ, cha ngươi khẳng định cũng quay về rồi, đi, chúng ta đi gặp cha ngươi. Mê hồn nữ tử ôm lấy ham chơi tiểu Nam Hải, vừa sải bước ra, xé rách thiên vũ đại lục hư không, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.